Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tạm biệt ly. Một kiếm phân biển, đây chính là đại kiếm hào kiếm đạo sao? Cứ việc tại hải tặc nguyên tác bên trong, sở dịch gặp qua sang nhất kiếm phá trời, có thể đó là tại hải tặc manga bên trong nhìn thấy. Lúc này làm sở dịch chân thực nhìn thấy Rayleigh một kiếm. Đúng là có thể đem một vùng biển phân định thành hai nửa thời điểm. Trừ rung động bên ngoài, sở dịch thật không biết như thế nào hình dung hắn hiện tại tâm tình. Bất quá, tại rung động đồng thời, sở dịch trong đầu còn dâng lên khác ý nghĩ tới. Cái kia chính là liên quan tới hắn kiếm đạo tu luyện. Giờ này khắc này, nương tựa theo ảnh phân thân gia tốc tu luyện sau kiếm đạo kinh nghiệm, vận dụng tự thân đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, sở dịch rất là miễn cưỡng có thể một kiếm đoạn sóng, hoàn thành kiếm hào hướng đại kiếm hào thuế biến bước đầu tiên. Mà tại không hiểu kiếm đạo đến tiếp sau như thế nào tăng lên tình huống dưới, sở dịch muốn phóng ra hướng đại kiếm hào thuế biến bước thứ hai, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Hắn cần không chỉ là khổ tu, càng là cần linh tê ở giữa kỳ ngộ, lĩnh ngộ. Hiện tại, có Rayleigh sáng tỏ chỉ điểm ra kiếm hào hướng đại kiếm hào thuế biến ba bước đến cùng là cái gì về. Sao, sở dịch đột nhiên minh bạch tương lai mình đường muốn như thế nào đi. Tối thiểu tại hắn kiếm đạo tu luyện bên trong, hắn có sáng tỏ mục tiêu. Rất muốn tại Rayleigh dạy bảo chính mình kiếm đạo về sau. Nói một tiếng, cảm ơn. Nhưng lời đến khóe miệng, sở dịch lại là cứ thế mà nuốt trở về. Chắc hẳn Rayleigh muốn cũng không phải cái kia âm thanh, cảm ơn, đi. Hắn coi trọng như thế ta, cần phải hẳn là có khác nguyên nhân. Ám đạo đến tận đây, sở dịch đối mặt phía trên Rayleigh cái kia bao hàm chứa ý cười ánh mắt. Dùng sức chút gật đầu, một đôi bạn vong niên cứ như vậy tại ánh mắt giao lưu bên trong. Lẫn nhau giải đối phương thâm ý, giải đối phương muốn nói chuyện. Ngay tại lúc sở dịch cùng Rayleigh tiến hành ánh mắt giao lưu thời điểm, bỗng nhiên chói tai tiếng cảnh báo quanh quẩn tại cả tòa Sabaody quần đảo phía trên. Lắng nghe chói tai tiếng cảnh báo truyền đến, Rayleigh khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Chợt rất là áy náy cười nói, ha ha ha, vừa mới có chút đắc ý vong hình. Sở dịch tiểu huynh đệ, xem ra chúng ta muốn mau rời khỏi nơi này đâu. Gật gật đầu, sở dịch kêu lên Tiger, Hancock ba tỷ muội, lại hạn chế tốt Smoker, Lucy hai người, hướng về phía Rayleigh hỏi, Rayleigh. Người biết phụ cận có hòn đảo kia phù hợp chúng ta ẩn núp một đoạn thời gian. Biết là biết, nhưng, đặc khi nói chuyện, Rayleigh mắt nhìn sở dịch sau lưng Hancock, cười nói, nhưng sở dịch tiểu huynh đệ, người tổng muốn hỏi bọn họ một chút ý tứ. Không phải sao, bọn họ, vốn là muốn tìm một hòn đảo tạm thời tránh né một đoạn thời gian. Chờ chính mình kiếm đạo tu luyện có thành tựu. Haki có thành tựu, nắm giữ bảo hộ Hancock, Tiger thực lực bọn hắn, lại tại trong vùng biển lộ diện, dạng này thì có thể tránh khỏi mình cùng Hancock, Tiger tạm thời phân biệt. Không nghĩ Rayleigh lời nói, lại là một chút điểm tỉnh sở dịch, để hắn hiểu được chính mình sai lầm ngay tại ở hắn cho tới bây giờ không có trưng cầu qua Hancock, Tiger các loại người ý kiến. Mà tại nhận thức đến chính mình sai lầm về sau, sở dịch biết thời gian khẩn cấp, tranh thủ thời gian thì đem ánh mắt rơi vào Tiger, Hancock trên thân, cái kia thời điểm, Tiger là không quan trọng nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, thì là theo chân sở dịch cùng một chỗ xông xáo một đoạn thời gian. Ngược lại là sở dịch cảm giác lớn nhất không có vấn đề Hancock hiện tại bỗng nhiên không nói lời. Nào, mà lại tại trầm mặc sau một hồi, Hancock mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cục nói ra trong nội tâm nàng muốn nói chuyện, sở dịch, Chúng ta chỉ sợ muốn tạm thời tách ra một đoạn thời gian, vì cái gì? Không đợi Sở Dịch đặt câu hỏi, Sandersonia cùng Mary liền cùng kêu lên hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không thích Sở Dịch tiểu ca sao? Ưa thích là ưa thích. Lần thứ nhất tại Sở Dịch trước mặt tỏ tình, Hancock chỉ cảm thấy gương mặt tóc đỏ nóng, tăng thêm đến tiếp sau muốn nói chuyện, càng làm cho Hancock liền đối mặt Sở Dịch dũng khí đều không có. Đúng lúc tại lúc này ấm áp ôm ấp, đem chính mình ôm vào bên trong, Sở Dịch thăng lẳng lặng ôm lấy Hancock thời điểm, chính là mỉm cười tại nàng bên cạnh nói ra, bất luận ngươi có như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi, mà lại vô luận ngươi tại chân trời góc biển, Hancock, ta thủy chung sẽ tìm được ngươi. Sở Dịch, bên tai truyền đến Sở Dịch ôn nhu lời nói. Hancock chỉ cảm giác mình tâm muốn bị Sở Dịch hòa tan. Rất muốn tại lúc này cải biến chính mình lúc trước ý nghĩ. Có thể nghĩ lại tới lúc trước hạ quyết tâm, Hancock tại tim đập rộn lên đồng thời, không khỏi yếu ớt nói ra, Sở Dịch, ta cảm giác hiện tại ta là ngươi vướng víu, cho nên ta chuẩn bị nghe Rayleigh đại thúc lời nói, hồi Amazon Lily thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, ngươi có thể đợi ta sao? Chờ ta tu luyện có thành tựu thời điểm, trở lại tìm ngươi sao? Không có vấn đề. Bởi vì trên người ngươi có ta khí tức. Nói, Sở Dịch mặt hướng Rayleigh, vẫn duy trì trên mặt mỉm cười. Nói ra, Rayleigh, Hancock bọn họ thì làm phiền ngươi. Tuy nhiên ta không biết Amazon Lily vị trí, nhưng truyền thuyết bên trong nữ nhi đảo, chắc hẳn Tiger là biết. Nhiều nhất 3 tháng, ta thì làm phiền ngươi 3 tháng. Hancock, thực chúng ta không có khả năng phân biệt lâu như vậy. 3 tháng về sau, ta đến liền Amazon Lily nhìn ngươi. Được không? Tốt. Sở Dịch nói xong, Hancock dùng sức chút gật đầu. Còn bên cạnh Sandersonia, Mary thì là tại lúc này phụ họa nói. Sở Dịch tiểu ca, ngươi chỉ nhìn tỉ tỉ, thì không đến thăm chúng ta sao? Nhìn nhìn đều nhìn. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, Sở Dịch bỗng nhiên phát hiện, tương lai hai cái gì nhỏ tốt giống bây giờ liền sẽ làm khó dễ chính mình. Bất quá Sandersonia cùng Mary trò đùa, ngược lại là hòa hoãn Sở Dịch cùng Hancock 3 tỷ muội muốn ly biệt thương cảm. Chợt, ngay tại hải quân đã khóa chặt Sở Dịch bọn người chỗ khu vực lúc, hướng về phía Rayleigh. Hancock 3 tỷ muội dùng lực khoát khoát tay. Sở Dịch đầu tiên là dùng vô hại hại, thần la thiên trinh. Đưa Rayleigh, Hancock bọn người đoạn đường. Ngay sau đó tu la chi dực triển khai. Sở Dịch đồng thời cùng vạn tượng thiên dẫn, chăm chú hấp dẫn lấy Tiger, Smoker, Lucci 3 người, mở ra cánh, chính là bay vào đến trong mây xanh, bay vào mây trời. Hiển nhiên giống như là thoát ly hải quân điều tra. Mà ở thời điểm này, bỗng nhiên nhớ lại cùng Hancock ly biệt. Đúng là đến như vậy đột nhiên, Sở Dịch luôn cảm giác tâm lý có chút không thoải mái. Tiếp lấy liền tranh thủ thời gian chuyển di chính mình tinh lực. Hỏi hướng Tiger nói, Tiger, ngươi kiến thức khá rộng, nói chúng ta đi nơi nào tu luyện có thể an tâm một số đi. Đi nhà ta tu luyện đi. Tiger không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, nhà ngươi. Sở Dịch ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại hỏi, ngươi nói là ngư nhân đảo. Không sai, ngươi là muốn nhà sao? Tiger sau khi trả lời, Sở Dịch hiếu kỳ hỏi, không phải, giống như là làm ảo thuật một dạng, bỗng nhiên từ phía sau biến ra một chương lệnh treo giải thưởng tới. Sở Dịch theo Tiger động tác, ánh mắt khóa chặt tại cái kia chương lệnh treo giải thưởng phía trên. Sau đó Tiger cái kia quen thuộc gương mặt, liền đầu tiên thu vào đến Sở Dịch tầm mắt, tiếp lấy cái kia cách xù tiền thưởng, liền để Tiger hé miệng, rất là kiêu ngạo cười cười. Chỉnh một chút 300 triệu berry tiền thưởng, ta nhà mạo hiểm Fisher Tiger cũng coi là sáng chế kết quả.